Túy Linh Lung, chương 157, tụ lý càn khôn tiềm long qua cửa. Góc truyện audio.com, Tiên Nguyên Phường Tư Phủ, trước đình hai cây ngô đồng bị cuồng phong thổi trúng cành lá tán loạn, cắt bay đá chạy, mưa to buông xuống. Tư Duy Vân mặc dù chức vị cao, nhưng phủ đệ vẫn như trước, kia đế diệu năm đầu thanh tra thiếu hụt, phủ đệ bị người phóng hỏa, hạo đế hàng chỉ ban thưởng hắn tân trạch lại bị hắn dâng thư từ tạ, chỉ tu sửa một lần nữa một chút, an cư nơi này như trước. Hôm nay từ trong cung hồi phủ, Tư Duy Vân lo lắng, không ngờ vừa mới rảo bước tiến vào phủ, quản gia bước nhanh đón, thấp giọng nói. Lão gia, vệ thống lĩnh chờ ngài đã lâu. Vệ Trường Trinh, Tư Duy Vân nghe vậy chấn động. Người ở nơi nào? Ở Tây Thính. Tư Duy Vân cho tùy tùng lui, bước nhanh đến Tây Thính, vừa vào liền thấy vệ Trường Trinh khinh giáp lợi kiếm đứng ở phía trước cửa sổ. Đại nhân, vệ Trường Trinh thấy hắn cũng không đa lễ, trực tiếp chắp tay. Trong cung có ý chỉ. Tư Duy Vân phất áo định quỳ, bị hắn ngăn lại. Không cần, là mật chỉ thỉnh đại nhân tự mình xem qua. Nói xong liền lấy ra mật chỉ đưa lên. Tư Duy Vân hai tay tiếp mở ra nhìn, Minh Hoàng Vân Tiên, thêm ấn tỷ đan sa kim long, xác thực đến từ ngự thư phòng không sai, một đường xem xuống, không khỏi mồ hôi lạnh đầy người. Vệ Trường Trinh đợi hắn xem xong, đem một phong mật tín khác lấy ra. Từ Hồ Châu đi về phía đông, nhiều nhất ba ngày liền tìm đến Lang Châu, Huyền Giáp thiết vệ đã chờ bên ngoài, thỉnh đại nhân nhanh cùng thư này đi, cần phải truyền cho Trạm Vương. Trong lòng Tư Duy Vân dĩ nhiên sáng như tuyết, hoàng thượng mấy năm gần đây đề bạt hàn môn tướng sĩ, trừng tham hù, từng bước tước đoạt sĩ tộc quyền cao. Phượng gia đã thấy dao kề bên gáy, nguy cơ tứ phía, không muốn ngồi chờ chết, nhưng lại cấu kết ngự y mưu hại hoàng thượng, mưu toan quay giáo mà đánh, đảo điên thiên nhật. Những năm gần đây thanh tra thiếu hụt đắc tội vô số quý tộc quyền quý, trong triều bao nhiêu người đối với Tư Duy Vân hắn hận thấu xương, một khi sĩ tộc cầm quyền, nhất định sẽ không bỏ qua đám người hắn cùng Đỗ Quân Thuật. Mới vừa rồi hoàng hậu ở Vũ Thai Điện đem hắn biếm tới Hồ Châu, nguyên lai đúng là minh biếm thực bảo. Lúc này hoàng thượng bệnh nặng, phượng thị bộ tộc ở trong triều dế sâu thế lớn, nếu cùng chống chọi thắng bại khó liệu. Huống chi, phượng gia ngoài có bốn đạo bố chính sự quyền cao khống chế quân chính 16 châu, trừ bỏ châu phủ trọng yếu phụ cận đế đô, có Văn Châu, Kỳ Châu, Hiện Châu, Lang Châu nằm trước yếu đạo quân Nhu Đông Hải, một khi có biến, Trạm Vương hai mặt thụ địch chắc chắn lâm vào nguy cảnh. Hoàng hậu đây là lấy kế hoãn binh ổn định phượng gia, bảo đảm Đông Hải chiến sự thuận lợi. Nhưng mà này đó còn có tiếp theo, để cho Tư Duy Vân khiếp sợ là, hoàng hậu lúc này cùng Phượng Diễn lá mặt lá trái, một tay đem Phượng gia kéo lên mây xanh, quyết định thật nhanh, mượn tay Phượng Diễn quét dọn ân gia, lại gửi thư Trạm Vương, âm thầm điều binh khiển tướng, mũi kiếm thẳng chỉ Phượng gia. Phải cực kỳ thận trọng, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Đối mặt này đó, Trạm Vương tay cầm trọng binh lại sẽ thế nào? Tư Duy Vân nghĩ đến đây không khỏi dùng mình ổn ổn tâm thần, hỏi Vệ Trường Trinh. Đây đến tột cùng là thánh chỉ, hay là ý chỉ nương nương? Vệ Trường Trinh cười, nói. Đại nhân xem bút tích chẳng lẽ còn không biết sao? Là thánh chỉ hay là ý chỉ? Lại có gì khác nhau? Góc truyện audio.com. Việc này không nên chậm trễ, đại nhân nhanh chóng khởi hành đi, ta còn muốn đến chỗ Đỗ đại nhân một chuyến. Tư Duy Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thỉnh cầu truyền cáo nương nương, Tư Duy Vân nhất định không làm nhục mệnh. Không biết khi nào nổi lên mưa to, khanh trần đứng ở ngoài điện, bên tai lộ ra tiếng mưa rơi xoát xoát. Mưa như chút nước kích trên quảng trường bạch thạch trống trải, bọt nước thành phiến. Đại chính cung túc mục trang nghiêm bao phủ bên trong vũ thế, xa xa mơ hồ thành một mảnh lưu ly di động. Đưa mắt nhìn thương mang dưới màn mưa, trong thiên địa một mảnh vô tận im lặng, trong lòng không có một tia niệm tưởng, giống bị mưa cọ rửa vô cùng sạch sẽ. Tâm linh theo mưa to vô ngần trải rộng, hòa hợp một thể, mỗi một giọt mưa đều rõ ràng, đổ trong lòng, thấu triệt đầm đìa. Gió lạnh đập vào mặt thổi chúng tay áo khanh trần phiêu diêu không chừng. Mưa bụi đậu trên vạt áo, nàng lại thủy chung đứng thẳng bất động, mặc mưa bay xuống mép tóc ẩm ướt khuôn mặt đem một đôi mắt kia tẩy trong trèo. Đã bao nhiêu ngày, mặc nàng dùng hết châm dược dạ thiên lăng thủy chung hôn mê bất tỉnh. Độc phát tác một lần, tựa hồ bị ý chí chính hắn cưỡng chế đi, không từng lặp lại, nhưng thân thể hắn cũng đến cực hạn có đủ khả năng thừa nhận. Nhìn hắn vẫn ngủ không nhúc nhích, giống như linh hồn bị vét sạch, sợ hãi chậm rãi nhồi đầy. Nếu, nàng không dám nghĩ hai chữ, đêm khuya độc ngồi trước tháp nắm tay hắn, phát hiện nguyên lai có rất nhiều lời nói muốn cùng hắn nói. Nàng liền một chút nói cho hắn nghe thế giới từng trong trí nhớ nàng, tương lai nàng hướng tới, yêu sầu rất nhỏ cùng vui mừng nàng giấu ở trong lòng. Mới gặp nhau, lại gặp lại, tâm hướng về nhau, tình thâm, bất giác đã gần 10 năm, ngàn vạn năm tháng như nước qua, hoa nở hoa lạc sớm tối bên nhau, còn có bao nhiêu 10 năm. hắn ngay bên cạnh cũng không từng như thường ngày nâng tay vuốt ve Ngưng Chú nghe nàng nói nhỏ, chưa từng gợi lên khóe môi cười với nàng, chưa từng dùng thanh âm nhẹ như vậy đáp câu hỏi của nàng, hắn chỉ im lặng làm nàng gằn từng tiếng đều thê lương. Nhưng chỉ có kể ra như vậy, mới có thể xua tan sợ hãi tràn đầy trong lòng, nàng mới sẽ không trong ban đêm yên tĩnh một mình bị hắc ám cắn nuốt. Vì thế liền vẫn như vậy nói tiếp, một lát cũng không ngừng, thẳng đến ánh dạng đông tảng sáng, lại là một ngày. Lại là một ngày, chỗ sáng đao quang kiếm ảnh, chỗ tối hổ lang rình rập, 3000 cung khuyết liên miên, vạn dặm núi sông. Một ngày mưa cô độc lạnh, vô lực mỏi mệt nhè nhẹ tầm vào cốt tùy. Khanh Trần nhắm mắt lại, đầu ngón tay hung hăng khảm vào lòng bàn tay, bỗng nhiên nâng mi, đi nhanh về phía trước, trực tiếp đứng ở trong mưa. Nương nương, phía sau hạ xuống tiếng bước chân nặng nhẹ bất đồng. Khanh Trần từ trong mưa trở lại, Mạc Bất Bình dẫn cấp dưới Minh Y Lâu, Vệ Trường Trinh cùng Nam Cung Cảnh và tướng lãnh Tâm Phúc quỳ trước điện, son trụ cao lớn sâu rộng, ánh sáng thấp ám, ánh mắt ổn liễm, dáng người huyền y giáp trụ kiên duệ, làm bao nhiêu người tâm an. Như thế nào? Khanh Trần chậm rãi lau đi mưa trên mặt lạnh như băng, bước qua hành lang gấp khúc, đạm thanh hỏi. Bẩm nương nương, 18 tiết vệ đã hộ tống đại nhân thuận lợi ra khỏi thành. Hai thành cấm quân đều đã nắm giữ trống không dị động. Tướng sĩ huyền giáp quân không nghỉ đợi mệnh, tùy thời chờ đợi điều khiển. Từ Châu cũng đã an bài thỏa đáng. Tốt, góc chuyện audio.com. Thành Hoãn cười giấu đi tiểu tụy trong mắt, thanh âm Khanh Trần thập phần bình tĩnh, thậm chí lộ ra lạnh lùng. Không cần kinh động đối phương, bảo đảm chiến sự Đông Hải không việc gì, lúc động thủ cần phải sạch sẽ lưu loát. Rõ, thanh âm ngắn gọn mà hữu lực rơi vào bên trong màn mưa, Mạc Bất Bình ngẩng đầu hỏi. Nương nương, hoàng thượng nhưng có chuyển biến tốt. Khanh Trần nhếch môi tiêm mi đạm khóa, không nói. Mạc Bất Bình thấy thế, có lời muốn nói cũng không thể không nói, liền châm trước nói. Chuyện tới nay, nương nương có tính toán gì cho tình huống xấu nhất? Không ngờ Khanh Trần bỗng nhiên nâng mắt nói. Hoàng thượng sẽ tuyệt không có chuyện gì. Đáy mắt nàng tơ máu ẩn ẩn, giống như bi giống như hận chua xót khôn kề. Mạc Bất Bình đều thấp đầu không dám nhìn nàng, càng không thể nói khác, chỉ yên lặng đứng ở trước mặt. Trong lòng Khanh Trần xé rách đau nhức thân mình nhưng lại hơi hơi lay động, suýt nữa ngã xuống, chợt thấy Yến Hề vội vã từ bên trong chạy ra, đến gần phát quỳ gối xuống, kích động đến thanh âm đều không rõ. Nương nương, hoàng thượng tỉnh, mọi người vui mừng quá đỗi, Khanh Trần xoay người liền chạy tới trong điện. Yến Hề đi theo phía sau, chưa bao giờ thấy hoàng hậu xúc động như thế, không phải tĩnh ổn phong nghi thường ngày. Nàng một đường chạy tới phía trước bình phong cước bộ đột nhiên dừng lại cúi đầu lui xuống. Phòng ngủ xa xút mãn thất dược hương kham khổ tĩnh như đêm khuya, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài không thể nghe thấy. Khanh Trần chỉ nghe thấy tiếng bước chân chính mình dồn dập đến trước tháp đột nhiên dừng lại, si ngốc nhìn phía sau màn. Dạ Thiên lăng ỉ ở trên gối, hai mắt nửa mở, sắc mặt như tuyết thêm gầy, mi tâm nhíu lại phản chiếu đăng sắc nhợt nhạt nhẹ giống như cánh bướm, duệ như kiếm phong. Nghe được thanh âm hắn mở to mắt nhìn thấy nàng, khóe môi chậm rãi nhếch lên tươi cười. Khanh Trần từng bước quỳ gối bên người hắn, không tiếng động ôm lấy hắn, dính sát vào thân mình của hắn, đem mặt chôn ở thân mình hơi lạnh. Dạ Thiên Lăng cố hết sức nâng tay xoa đầu vai của nàng, ách thanh hỏi. Trời mưa sao thế nào cả người đều ướt đẫm, thân mình Khanh Trần hơi hơi phát run, trong họng đắng chát không chịu nổi, bao nhiêu lời nói đổ ở nơi nào, lại một câu cũng không thể nói. Tay hắn thực lạnh, cả người không có phần nào lo lắng, nàng cũng lạnh như người tuyết, khó ức run run. Da thịt kề nhau, ôm nhau có ấm áp từ ngực tuôn ra, ấm áp lẫn nhau, cô linh lẫn nhau. Một tầng xa trướng, ngăn cách thiên địa tĩnh không có một tiếng động. Không sợ có ta ở đây, thanh âm của hắn vì suy yếu mà khàn khàn, lại chân thật như thế ngay tại bên tai. Khanh Trần rốt cuộc ngẩng đầu, ngừng mắt nhìn về phía hắn, lại chỉ liếc mắt một cái, nước mắt liền lã chã. Rõ ràng trong mắt đầy lệ, lại cười, mâu quang thanh thanh triệt triệt xuân ba nhu lượng, lay động lòng người. Đầu ngón tay Dạ Thiên Lăng lướt qua hai gò má nàng, nhăn mi, bất đắc dĩ nói. Đều đã làm mẫu thân người ta còn giống như đứa nhỏ vừa khóc vừa cười, không sợ nữ nhi chê cười. Khanh Trần cũng không cùng hắn biện bạch, lúc này chỉ cảm thấy hắn nói cái gì đều là tốt, nắm tay hắn dán tại trên mặt ôn nhu nói. Tư ca chàng cảm thấy tốt sao, còn có chỗ nào không thoải mái, một mặt vừa cẩn thận thử mạch tượng của hắn càng yên lòng. Góc chuyện audio.com. Chống đỡ qua nhiều ngày, độc tính đã yếu chậm rãi lại dùng dược bài trừ độc điều dưỡng vết thương cũ, liền không đáng ngại. Vẻ mặt Dạ Thiên Lăng ủ rũ thật sâu, trong mắt lại tối tăm không đáy, thấy ẩn hiện lạnh lùng. Chính là độc dược có thể làm khó dễ được ta. Chấm, hắn giống như không có việc gì, núi đao biển lửa thống khổ rút gân dịch cốt dừng ở lời này, chỉ thấy khinh thường cùng ngạo nghễ. Khi nói chuyện hắn cúi đầu ho khan một tiếng, lại làm Khanh Trần đau lòng đến mức tận cùng, vội xoay người lấy dược ngồi vào bên tháp, lấy thìa ngọc nhẹ nhàng khuấy, đưa tới bên môi hắn. Dược khổ, Dạ Thiên Lăng không thèm để ý, dựa vào gối lẳng lặng nhìn nàng, khóe miệng câu lên một tia ý cười ôn nhuyễn, đem bát thuốc uống cạn. Khanh Trần lấy chén thuốc hơi hơi nâng mắt, bỗng nhiên liền bình tĩnh đứng ở trước cái nhìn chăm chú của hắn. Quang âm lưu truyền, phảng phất giống như trở lại một đêm nhiều năm trước, bọn họ gặp nhau trong núi, bình thủy tương phùng, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, đèn đuốc phai nhạt, lạc định Trần Duyên. Khi đó nàng không biết hắn là Dạ Thiên Lăng, hắn không biết nàng là Ninh Văn Thanh, cũng chỉ tại một hồi kia, vừa nâng mắt đã bao năm qua đi. Nếu nàng là vì hắn đến thế giới này, vậy hắn một thế này cũng chỉ là vì chờ nàng. Giữa dòng suối giơ tay cứu giúp, Bình Điệp Sơn rút tên chữa thương, sớm đã không rõ sinh mệnh tương giao lúc nào, rốt cuộc khó phân, rốt cuộc khó bỏ. Tuyết Y Tố Nhan, con mắt sáng thu thủy, giống như tiếp qua ngàn năm bộ dáng cũng sẽ không biến, là trong mộng hắn từng gặp kiếp trước, kiếp này mệnh định. Nhìn nhau Thiên Lăng hơi hơi cười. Thanh Nhi, nếu không phải một tên này, ta đã bỏ lỡ Bình Điệp Sơn, cũng bỏ lỡ nàng. Dưới đèn nước mắt ở trên mặt Khanh Trần chiếu ra thanh quang, lời nói của hắn làm cho đáy lòng nàng đau xót, nhẹ giọng nói. Nhưng là một tên này, cũng thiếu chút nữa làm cho ta mất đi chàng. Dạ Thiên Lăng mệt mỏi dựa về phía sau, ý cười bên môi chậm rãi sâu sắc. Bất quá một tên mà thôi, vẫn là đáng giá. Chỉ tiếc kia chỗ ốc hủy trong biển lửa, chờ một ngày chúng ta trở về, trùng kiến một cái cho nàng. Khanh Trần nắm tay hắn, mười ngón đan vào nhau, trong lòng chỉ còn lại một mảnh mềm mại. Dạ Thiên Lăng quay đầu lại, phóng thuyền ngũ hồ, ngao du tứ hải, nàng nghĩ đi đâu trước, Đông Hải sao? Khanh Trần kinh ngạc, tứ ca, Dạ Thiên Lăng thấp giọng nói, ta đều biết, lời nàng nói mấy ngày nay ta đều nghe thấy. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng hai má Khanh Trần, bên môi tươi cười tuấn ngạo, ngón tay vì bệnh mà hơi lạnh tựa hồ suy yếu vô lực, nhưng giống như chất chứa năng lượng, chỉ cần nắm chặt dù là cửu châu thiên hạ phong vân biến, lật tứ hợp bát hoang. Đợi chiến sự Đông Hải bình định, ta mang nàng đi Vân Hải Tiên Sơn phồn hoa, lại có ngại gì, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta ở đây, thiên hạ không chỗ không thể đi. Khanh Trần ngưng mắt cười với hắn, chỉ cần chàng ở bên, tứ hải đều là nhà ta, nơi nào đều giống nhau. Cách chương.